Chương 1. 156 khu trục. Ta là Kiều phủ khuê nữ, ta là vừa rồi tiểu cô nương kia cô A Kiều Văn Quyên bị bọn thị vệ không khách khí xô đẩy một cái, bổ nhào vào người Ngụy gia chồng chất bên trong. Các ngươi làm cái gì vậy? Kiều Văn Quyên tức giận quát mắng, một gương mặt xinh đẹp trướng đến đỏ tím. Đem thân phận của bọn hắn bài phát cho bọn hắn. Trương Diễn thuận miệng dặn dò một tiếng, ngược lại hướng quỳ tại cửa ra vào Liễu gia người liên can đi đến, các ngươi cùng ta tiến đến. Liễu gia Chu như được đại xá, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra ngoài, bay lên một cước liền đá vào lẩm bẩm Liễu Nhị trên thân, bất hiếu tử, cho ta đứng lên chờ một lúc cho ngươi cô phụ nhiều đập mấy cái đầu, nhìn xem ngươi cả ngày bên trong đều cho trong phủ na ho chút gì, phải là hôm nay cầu không được ngươi cô phụ tha thứ, la ho tư liền đem ngươi đuổi ra Liễu gia. Tùy ngươi tự sinh tự diệt đi trong đêm nháo sự, phẫn nộ đập cửa thành, loại này hỗn trướng chuyện đều là này bất hiếu tử làm, nếu không phải dựa vào chính mình điểm ấy mặt mò, nói không chừng bọn họ Liễu gia lúc này đã bị thành chủ khu trục ra Tây Cửu thành. Liễu Nhị bĩu môi, ủy khuất từ dưới đất bò dậy, vẫn không quên quay đầu nhìn qua Ôn Như Huyền, trơ mặt ra cười nói, "Tiểu Huyền muội muội, ngươi đợi ta ải nha ải, cha, cha ngươi làm gì đâu?" Bị Liễu gia Chu một cái nắm chặt tay trái, đau đến bên cạnh cái đầu Liễu Nhị, một đường đi theo Liễu gia Chu hướng phủ thành chủ đi đến, trong miệng cuống quýt tiếng la hét, "Tiểu Huyền muội muội, hèn nhát thật sự là không có tác dụng gì, ra hỏa khó vì chính mình còn hy sinh nhan sắc, cho này hèn nhát lau chùi một đường dầu, thật sự là tức chết nàng." Ôn Như Huyền oán hận nhìn chằm chằm Liễu Nhị bóng lưng một chút, hướng về một tên phủ thành chủ thị vệ thi cái lễ, nhu nhu nói nói, "Vị tiểu ca này, ta là vừa rồi vị tiểu cô nương kia ra thân thích, rất muốn tiến đến thăm viếng một chút của ta cô mẫu. Không biết có thể cho một cái thuận tiện đâu?" Phủ thành chủ thị vệ gặp nàng mỹ lệ mềm nhã, không giống Tiểu Văn Quyên như vậy, như là cái hương giã thôn phụ gầm rú làm ầm ĩ không biết lễ tiết, trong lòng liền đối với Ôn Như Huyền nhiều hơn mấy phần hảo cảm, liên quan thanh âm nói chuyện cu nở dê khách khí rất nhiều. "Cô nương, cu nở dê không phải chúng ta muốn ngăn ngươi. Chỉ bất quá vừa rồi ngài cũng nghe đến Kiều tiểu thư nói, Kiều gia lão thái thái gần nhất không gặp khách lạ, còn thỉnh không nên làm khó chúng ta." Vị kia hầu vệ tiểu ca thần thần bí bí hướng về phía Ôn Như Huyền nói, "Vừa rồi vị kia tiểu Kiều tiểu thư, thế nhưng là chúng ta thành chủ đều phân phó muốn đối xử tốt quý khách, không thể tùy tiện đắc tội." Ôn Như Huyền đấy lòng phiền muộn không vui, mặt ngoài lại còn giả bộ là một mặt cười ôn hòa ý, thuận theo phối hợp gật đầu nói, "Vậy làm phiền tiểu ca đưa chúng ta rời đi." "Nên nên." Thị vệ kia tiểu ca ngược lại là mười phần thích tính tình nhu hòa dịu dàng ngoan ngoan Ôn Như Huyền, tận lực tại một đống biển gỗ bên trong tìm kiếm một chút, đưa cho nàng một khối cười nói, "Mặc dù đều là ở tại lều khu, có thể ở túc cu nở dê có tốt xấu phân chia. Tấm thẻ gỗ này đối ứng vị trí, là lều khu bên trong tốt hơn chỗ. Đi thành tây, tiểu thư làm hết thẻ cẩn thận là hơn." Ôn Như Huyền mặt ngoài nói cảm ơn, trong lòng nhưng mười phần trơ trẽn. Lựa chọn lấy, cho một khối đối ứng vị trí tốt chúc bài lại có thể thế nào, còn không phải tại hạ chờ lều khu loại kia địa phương quỷ quái, thật không nghĩ tới. Nàng Ôn Như Huyền thế mà hôn đến muốn đi ở lều khu phủ thành chủ hầu vệ tiểu ca, đem một cái chúc chế bảng hiệu ném cho Kiều Văn Quyên bọn người. "Đây là thân phận của các ngươi bài, mỗi ra lấy một khối. Người tới, lập tức đưa bọn hắn đi thành tây khu vực." Kiều Văn Quyên lập tức ở đông đảo trên bảng hiệu đá một cước, khóc lóc gom sòm giống như nghiêm nghị giống nói, "Dựa vào cái gì để chúng ta đi? Mẹ ta liền ở lại đây, ta muốn tìm mẹ ta, các ngươi không có quyền lợi đuổi ta rời đi nơi này." "Nương nương nương."